Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thu hoạch, tiêu hao kinh nghiệm 40 điểm, Maga cách đấu thuật đẳng cấp đề thăng làm LV4. Thể chất cộng 0.4, lực lượng cộng 0.4, Maga cách đấu thuật trước mắt đẳng cấp đề thăng làm LV4. Thu hoạch được chuyên môn tăng thêm mãnh hổ lực lượng. Mãnh hổ lực lượng cộng 0.4, duy trì thời gian 30 giây, sử dụng sau lâm vào trạng thái hư nhược, lực lượng trừ 0.2, thể chất trừ 0.2, duy trì thời gian 3 giờ. Thấy nhắc nhở, Saoru trên mặt hiện ra một vệt kinh hỉ, Maga cách đấu thuật tăng lên tới LV4, lại còn có phần chi tăng thêm. Cái này cái gọi là mãnh hổ lực lượng, trên thực tế liền là một cái cuồng bạo thuật a. Mặc dù có chút di chứng, nhưng thời khắc mấu chốt dùng tới liều mạng rất là không tệ. Chỉ là lúc này, lực lượng của hắn thình lình đã đến 1 tháng 5, so với người bình thường nhiều hơn một nửa. Đối phó lên biến dị chuột đến, liền càng thêm đơn giản. Không dùng bao lâu, hắn liền đi tới xóa cuối đường. Đây là một con đường chết, phần cuối bị tường thật dày vách tường giam giữ lấy, một cỗ hôi thối tràn ngập, mang theo hư thối mùi vị. Saoru nhấc lên ngọn đèn dầu, mờ nhạt ánh sáng dưới, chiếu rọi ra một cái nằm ngang trên mặt đất bóng người. Phía trên mấy đại đoàn hắc ám rì rào mà động, tình cờ lộ ra màu đỏ tươi con mắt, thi thể, một bộ xác thối. Saoru nhướng mày, này rất rõ ràng là phiền phức, mà tại trên thi thể, từng con biến dị chuột dương nanh múa vuốt, phát ra đe dọa chi chi tiếng. Chẳng lẽ, cỗ thi thể này, liền là chúng nó biến dị căn nguyên? Saoru lại hơi liếc nhìn chung quanh, tại dưới thi thể, một bãi màu nâu đen dấu vết hết sức rộng rãi, mang theo một loại làm hắn bất an mùi vị. Những con chuột là vì thủ vệ biến dị nguyên, mới quyết trống không đi. Hẳn không phải là thi thể, mà là chúng nó vô phương mang đi hoàn cảnh. Chẳng lẽ liền là này bãi máu? Saoru cảm giác mình có lẽ đoán được chân tướng. Cỗ này xác thối lai lịch khẳng định không đơn giản. Đồng thời tử vong của hắn, ảnh hưởng tới phiến khu vực này hoàn cảnh, sinh ra biến dị chuột. Này chút biến dị chuột có được đơn giản trí tuệ, biết nếu như rời đi nơi này, liền mất đi tiếp tục tiến hóa cùng gia tăng đồng bạn cơ hội. Bởi vậy mới chết đổ thừa không đi, nhiều lần tập kích thanh lý người, chẳng lẽ là siêu phàm giả di hài? Saoru con mắt to sáng lên, lại tiến lên mấy bước, chi chi, vì bảo hộ trọng yếu nhất tài sản, mấy con chuột lớn lập tức nhào tới. Đáng tiếc, tại bình thường đàn chuột cơ hồ thương vong hầu như không còn. Biến dị chuột số lượng cũng giảm mạnh tình huống dưới. Bây giờ tại đây bên trong, chỉ có 5-6 con mà thôi. Saoru không lưu tình chút nào. Một thập tự quốc một cái. Càng về sau, trong tay hắn thập tự quốc bay ra. Đem cuối cùng một con tựa hồ ở vào nửa biến dị trạng thái chuột đóng đinh trên mặt đất. Biến dị chuột không phải chỉ này chút, có lẽ trong đó một chút thông minh chống cự ở dụ hoặc. Mang theo tiểu đệ cao chạy xa bay rồi. Saoru tối tự suy đoán, đi vào thi thể trước mặt, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cỗ thi thể này mặc dù chết có một quãng thời gian, nhưng không có bày biện ra độ cao hư thối trạng thái. Chỉ là mất nước héo rút, biến thành một cỗ thây khô. Làn da cũng thay đổi thành màu xanh đen. Tại trên thi thể còn có hàng loạt tàn khuyết, hẳn là chuột gặm nuốt hình thành. Nhiều như vậy biến dị chuột lại thao túng đàn chuột, kéo đi một cỗ thi thể không khó, là bởi vì cỗ thi thể này có đặc dị, vẫn không nỡ hoàn cảnh này. Saoru không biết, bởi vì hắn bất động chuột ngôn ngữ. Lúc này hắn đề cập qua ngọn đèn dầu, chiếu chiếu thây khô gương mặt. Thật có lỗi, ta thực sự không nhận ra ngươi giới tính. thi thể này mặc một bộ mang mũ trùm trường bào màu đen, đã hết sức tàn phá. Đồng thời, chỉ xem một cái da bọc xương đầu lâu, cái nào phân rõ ràng giới tính a? Saoru nhịn xuống ác tâm, dùng thập tự quốc lật một cái, xoẹt, tàn phá áo bào đen dễ dàng bị xé nát. To to tìm tòi về sau, chỉ tìm tới mấy món chiến lợi phẩm, một cái nào đó sắt trong ống chứa số tấm da dê giấy, cùng với một cái nho nhỏ túi tiền. Túi tiền tính chất rất không tệ. Mở ra về sau, mấy cái màu vàng ánh sáng vung vãi đi ra. Đây là kim long. Saoru gật gật đầu, từng cái nhặt lên, đếm, có 5 mai. Kim long liền là chế tạo kim tệ. Mặt trái là đầu rồng hình dáng trang sức, chính diện thì là Tây Bộ chinh phục giả William ảnh chân dung. Phân lượng rất nặng, một viên kim long có khả năng hối đoái 10 cái tiêu chuẩn ngân ưng. Nếu như là hối đoái tiền giấy đồng bạc, tại chợ đen bên trong, giá cả sẽ còn dâng lên 1-2 thành. Có thể nói, ta làm công mấy tháng, đều không có nhiều tiền như vậy. Nếu như là trước đó, bỗng nhiên đạt được dạng này một phen phát tài, Saoru sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng bây giờ, hắn càng để ý theo trên người đối phương lấy được siêu phàm manh mối. Đem nhặt lên tàn phá trang giấy cầm tới dầu dưới đèn. Phía trên hình thù kỳ quái chữ viết, lập tức lệnh Saoru lông mày cau chặt. Không phải thông dụng Hebe ngữ, cũng không phải cổ Hebe ngữ. Màu vàng nhạt thâm hậu trên giấy da dê, tinh tế tỉ mỉ hoa văn bắt đầu vuốt ve có một loại khó nói nên lời xúc cảm. Mà từng cái chữ màu đen thể lại là giống như rắn vặn vẹo. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần, Saoru vậy mà liền có chút đầu váng mắt hoa. Hẳn là một cái nào đó cổ đại ngữ, nhất định cần trở về điều tra thêm tư liệu. Nhìn cỗ thi thể này, Saoru nhất thời lâm vào trầm ngâm. Đối phương có thể là một tên siêu phàm giả, một khi bị phát hiện tử vong tại đây bên trong, chính mình lại là cái thứ nhất phát hiện, phiền phức chắc chắn theo nhau mà tới. Bởi vậy, nhất định phải hủy thi diệt tích, bảo vệ tốt bí mật này. Đến mức thi cơ sáng tạo sinh cái gì, không nói đối phương là nam hay là nữ còn không rõ ràng lắm, cũng không nói thi thể này đều đã không hoàn chỉnh, vẻn vẹn nói lần trước gặp qua quỷ về sau, Saoru trẻ lẽ còn không sợ tối sao? Ngược lại đánh chết hắn đều không dám lại nếm thử cái kia quỷ bí nghi thức. Nơi này chỉ là trong cống thoát nước bỏ hoang một đoạn, xử lý sẽ không quá khó. Saoru quan sát chung quanh màu nâu đen mặt đất, đây là máu tươi cùng bùn đất hỗn hợp sau hình thành dấu vết. Càng then chốt chính là, tựa hồ cùng cự thử biến dị có trực tiếp quan hệ. Này chút đều phải xúc đi, rót vào trong khe nước, tính toán rõ ràng về sau, Saoru lập tức trở về mặt đất, mang theo càng nhiều công cụ tiến đến, bắt đầu tiêu hủy thi thể. Đinh, đột nhiên, một viên vật đen như mực bị bới đi ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. A, Saoru kích thích dưới, phát hiện là một cái hình thoi hắc thiết phiến, tiểu hài lớn chừng bàn tay. Ở giữa điêu khắc một đầu hàm vĩ xà đồ án, hàm vĩ xà chi hoàn. Trong truyền thuyết hàm vĩ xà, dùng đầu rắn không ngừng thôn phệ xà đuôi, ngụ ý tại chung kết bên trong vĩnh hằng. Nhớ lại một chút săn ma chi thức, Saoru hơi giám định hạ. Tại thần bí học bên trong, nó là rất trọng yếu ký hiệu, nhưng cũng không làm thất thần chỗ thừa nhận. Trước mắt xem ra, này tựa hồ là một cái nào đó tín vật hoặc là huy chương loại hình. Saoru suy nghĩ một chút, đem miếng sắt thu vào trong lòng, chợt nhanh chân đi ra này cái ngã ba. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một đoàn liệt diễm liền bay lên, dần dần đem trọn cái lối đi bao phủ, tham lam thôn phệ lấy hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.